Đế Bá, chương 6773, không tránh được chỉ thiên kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh từ chỉ chủ, lên trời mà lên, nghênh đón thiên kiếp của mình. Một dạng sinh từ chỉ chủ leo lên thanh thiên, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt thời điểm. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh từ chi chủ, người cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Sinh từ chỉ chủ, cùng trong lòng tất cả mọi người tưởng tượng bộ đáng hoàn toàn không. Dù là lúc này sinh tử trước đó thành tiên, trên người nàng y nguyên cũng không có tản ra tiên đạo quang thế, cũng không có tràn ngập tiên đạo thời cơ. Cho dù là như vậy, nhưng là sinh tử bên trong loại kia thuần túy, hiền lành khí tức, vẫn là để cho người ta không khỏi vì đó nhìn lên. Liền xem như nàng chưa từng mang vương miện, như vậy, nàng vẫn là cái kia vô miện chí hoàng. Dòng lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người thấy vì đó ngây dại. Sinh tử chỉ chủ mỹ lệ, đã không chỉ là dừng ở dung nhan bề ngoài mỹ lệ. Sinh từ chỉ chủ bên ngoài nhan mỹ lệ, cũng là đẹp tuyệt vô song. Nhưng là, cùng nàng thuần túy, hiền lành khí tức cùng so sánh, dung nhan của nàng bề ngoài mỹ lệ, đó cũng là một dạng ảm đạm phai mờ. Lúc này, sinh từ chỉ chủ leo lên thanh thiên, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn thời điểm. Nghe được, tư, thanh âm vang lên, ở thời điểm này, giữa thiên địa tất cả màu vàng đều lập tức hướng sinh từ chỉ chủ quét sạch mà đi. Trước đó, thiên địa xuất hiện thiên kiếp dị tượng thời điểm, tất cả địa phương đều bị rát lên một tầng màu vàng óng, bất luận là tam tiên giới, hay là vô tận tính không, chỉ cần là tại thương thiên có khả năng bao phủ địa phương, đều sẽ bị rát lên một tầng màu vàng óng. Mà lại, cho dù là bị phong ấn e rằng chỗ có thể kiếm hình không gian, đều như thế sẽ rát lên một tầng màu vàng óng. 3000 thế giới không chỗ không phải là bị rát lên màu vàng óng. Thời điểm, tất cả thế giới đều giống như là biến thành kim hoàng thế giới một dạng. Thiên kiếp như vậy dị tượng, vốn là để người độ kiếp không chỗ tránh được. Đây là không tránh được chỉ thiên kiếp. Hiện tại sinh tử chi chủ cũng không có tránh loại này thành tiên thiên kiếp, mà là đạp thiên mà lên, đón nhận từ trên trời mà đến thiên kiếp. Mặc dù lúc này thiên kiếp còn chưa đánh phía sinh tử chi chủ, nhưng là thanh thiên bên trên hoàng kim vòng xoáy đã là khóa chặt sinh tử chi chủ. Ngay tại theo sinh tử chí chủ lên trời mà lên thời điểm, tại tư, một tiếng ở giữa, độ đầy toàn bộ thế giới màu vàng óng, đều giống như từ 3000 thế giới, ở khắp mọi nơi không gian bóc một dạng, thoát ly tất cả thế giới, trong nháy mắt hướng sinh tử chi chủ cuồn cuộn cuốn tới. Khi tất cả thế giới màu vàng óng cuốn tới thời điểm, tất cả màu vàng óng ngưng tụ cùng một chỗ thời điểm. Như vậy, nó cũng không phải là màu vàng óng, mà là hoàng kim vòng xoáy, không sai, khi tất cả thế giới màu vàng óng ngưng tụ ở cùng nhau thời điểm, liền tạo thành một cái cực lớn đến không thể tưởng tượng nối hoàng kim vòng xoáy, vờn quanh tại sinh. Từ chỉ chú quanh thân, như vậy phóng tầm mắt nhìn tới, vào lúc này, thanh thiên phía trên, sinh từ chi chủ lên trời mà lên thời điểm, một cái cự đại đến không thể tưởng tượng hoàng kim vòng xoáy bao quanh nàng mà lên. Tạo thành một tầng lại một tầng cầu thang thức hoàng kim như đại dương mênh mông. Dạng này hoàng kim đại dương mênh mông nhất dai lại nhất dai vòng xoáy vờn quanh, đem sinh từ chỉ chủ vờn quanh tại trung tâm, nhìn đặc biệt thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, bất luận một vị nào nguyên tố chấm thiên nhìn thấy một màn này thời điểm, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó kinh dị. Mặc dù nói, một màn này nhìn 10 phần tráng quan, mà lại toàn bộ hoàng kim đại dương mênh mông vờn quanh tại sinh từ chi chủ quanh thân thời điểm, tựa như là sinh từ chi chủ chỉ phối lấy toàn bộ hoàng kim như đại dương mênh mông. Tiền thực tế cũng không phải là như vậy, mà là khi toàn bộ hoàng kim đại dương mênh mông vờn quanh thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa sinh từ chi chủ triệt để bị không tránh được chỉ thành tiên thiên kiếp khóa cứng, không bao giờ còn có thế từ nơi này không tránh được chỉ trong thiên kiếp chạy trồn ra ngoài. Cho nên trong từng đợt chiến n, ổ vang, theo sinh tử chi chủ lên trời mà lên, hoàng kim đại dương mênh mông bao quanh lên cao. Tại thời khắc này, mọi người mới phát hiện, sinh tử chi chủ trên đỉnh đầu thanh thiên chỗ ngưng tụ mà thành hoàng kim vòng xoáy cùng bao quanh sinh tử chi chủ quanh thân hoàng kim đại dương mênh mông là hoàn toàn phù hợp. Nếu như nói, hoàng kim vòng xoáy trực tiếp che xuống thời điểm, như vậy, nó liền hoàn toàn phủ lên sinh tử bên trong chỗ vị trí trung ương. Vừa lúc cùng toàn bộ hoàng kim đại dương mênh mông phù hợp trở thành một thế. Ở thời điểm này, nghe được, đồm đốp, đồm đốp, đồm đốp, Từng đợt thiên kiếp thiểm điện thanh âm vang lên, dù là tại phía xa thanh thiên phía trên, cách xa vô tận không gian, xa ở ngoài tam tiên giới, nhưng là, y nguyên có rất nhiều đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên có thể rõ ràng nghe được thiên kiếp như vậy thiểm điện thanh âm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, màu hoàng kim thiên kiếp thiểm điện, kinh lôi thiên hỏa trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ tam tiên giới, chiếu rọi vô tận thời không. Trong nháy mắt, thiên kiếp chỉ uy truyền lại hướng về phía tất cả thế giới. Tại khủng bố như thế giới thiên kiếp, thương thiên bao phủ phía dưới tất cả thế giới, đều trong chớp mắt này hãi nhiên thất sắc, tựa như là bị vô tận hoàng kim thiên kiếp chỗ rót đầy một dạng. Má ơi, toàn bộ thế giới ở trong chớp mắt tựa như là bị hoàng kim thiên kiếp chỗ rót đầy thời điểm, không biết bao nhiêu sinh linh đều bị hù chết, liên xem như đại đế hoang thần. Nguyên tổ Trảm Thiên cũng đều bị dọa đến có một loại hồn phi phách tán cảm giác, giống như khủng bố như vậy thiên kiếp liền trực tiếp đánh vào thân thể tất cả mọi người bên trong một dạng. Khi thân thể của mình trong nháy mắt bị thiên kiếp xuyên qua thời điểm, đó là một loại đáng sợ cỡ nào, cảm giác khủng bố cỡ nào, tại khủng bố như thế giới thiên kiếp, bất kỳ cái gì tự nhận là cường đại vô địch chân mệnh, đều lập tức sụi lơ tại nơi đó. Cho nên, ở thiên kiếp này thăng đánh xuống dưới thời điểm, đại đế hoang thần trực tiếp xui lơ đố vào nơi đó, nguyên tổ Trảm Thiên loại tồn tại này, cũng là đứng cũng không vững. Sinh cùng tứ, đều là ta ý, về chúng sinh. Tại như vậy vô tận hoàng kim thiên kiếp thăng sâu mà đến thời điểm, nghe được một tiếng than nhẹ vang lên, chân ngôn phiêu miếu, trong nháy mắt trở nên như vậy miếu viễn, tựa hồ, trong chớp mắt này, sinh tử chỉ chủ nhảy ra sinh tử, sinh cùng tử. Triệt để không có quan hệ gì với nàng, sinh tử đoạt dư, đều quy về chúng sinh. Trong chớp mắt này, sinh tử chí chúng miếu viễn, tự họ ngay cả tiên nhân đều sờ chỉ không kịp, vô thượng cự đầu càng là đuối chỉ không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng, thiên kiếp chính là thiên kiếp, dù là sinh tử chi chủ trong một sát na miểu viễn không gì sánh được, thoát khỏi sinh cùng tử, đứng ở thiên ngoại, đứng ở tiên bên ngoài. Tại đồm đốp, trong thanh âm, khủng bố tuyệt luân thành tiên thiên kiếp vẫn là đuối kịp sinh tử chi chủ, một đạo lại một đạo hồ quang điện trong nháy mắt kích ở trên người sinh tử chi chủ. Thiên kiếp hồ quang điện đánh vào trên thân, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, cho dù là 10 phần nhỏ bé hồ quang điện đánh tới, trong nhân thế nguyên tổ Trăm Thiên đều sẽ trong nháy mắt bị đánh cho hôi phi yên diệt, cho dù là vô thượng cự đầu, đều sẽ trong nháy mắt bị y đờ ánh trung máu tươi bân tung tóc, thậm chí là trong một sát na bê y đánh xuyên thân thể, cho dù là sinh tử chi chủ cường đại như vậy, vẫn là không tránh né được thiên kiếp như vậy hồ quang điện, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn trở bản tung tóe mà đến vô số thiên kiếp hồ quang điện. Tại, đồm đốp, thanh âm phía dưới, sinh tử chỉ chủ trong chớp mắt này cũng là bê, y thương, máu tươi bán tung tóc. Oanh, tiếng vang thời điểm. Thanh thiên phía trên hoàng kim vòng xoáy ngã xuống đất che xuống, phong tuyệt sinh tử chỉ chủ bất luận cái gì có thế lần tránh chạy trốn thời không. Nhân quả, trong chớp mắt này, sinh tử chi chủ cả người bị ngâm vào hoàng kim thiên kiếp bên trong. Oanh, mông đều có thể nhìn thấy vô số thiên kiếp thiểm điện, kinh lôi thiên hỏa đang múa may lấy. Lếng vang phía dưới, tất cả thiên kiếp thiểm điện đều lập tức vọt đầy toàn bộ hoàng kim đại dương mênh mông, ánh mắt có thế bằng hoàng kim đại dương mênh. Mà sinh tử chỉ chủ liền trong nháy mắt tạo thành thiên kiếp đại dương mênh mông vị trí trung tâm một dạng, tất cả cuồng vọt hoàng kim thiên kiếp, kinh lôi thiên hỏa bôn tấu tại hoàng kim đại dương mênh mông thời điểm, diễn ra vô số hồ quang điện, sau đó một cái vờn quanh, toàn bộ đều đánh về phía sinh tử chi chủ. Không hề nghĩ ngờ, tại thời khắc này, thiên kiếp tại hoàng kim trong đại dương mênh mông diễn sinh, đã đán sinh ra càng nhiều thiên kiếp. Nó thao thao bất tuyệt đánh về phía sinh tử chi chủ. Ở thời điểm này, toàn bộ hoàng kim đại dương mênh mông đã là lan tràn tới vô biên vô ngân trình độ. Nó có thể dung nạp 3.000 thế giới, vô tận không gian, nó trở thành thương thiên phía dưới nhất to lớn thời không. Thiên kiếp lĩnh vực, tất cả mọi người không có nhìn qua to lớn như thế thiên kiếp lĩnh vực, lên xem như thành tiên qua bão pháp cũng đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên kiếp như vậy LNS. Vực. Khi thiên kiếp như vậy lĩnh vực hình thành thời điểm, không chỉ là thiên kiếp thiểm điện, kinh lôi thiên hỏa đang điên cuồng diễn sinh lấy, mà lại, nghe được. Đồm đốp, đồm đốp, điện kiếp thiếm điện không ngừng bên tai, lúc này, chỉ gặp tại thanh thiên cao hơn chỗ, tại thương thiên chỗ, chốt xuống ra càng nhiều thiên kiếp thiểm diện. Tại thời khắc này, thương thiên chính là thiên kiếp đầu nguồn, tất cả thiên kiếp đều cuồn cuộn bất sắc từ trên trời hạ xuống dưới, sau đó chốt xuống vào hoàng kim trong đại dương mênh mông. Mà hoàng kim đại dương mênh mông gánh chịu được thương thiên chốt xuống mà đến thiên kiếp, hơn nữa là đem thương thiên chỉ kiếp diễn sinh ra đến, diễn sinh ra được càng nhiều thiên kiếp, cuối cùng đánh phía sinh tử chỉ chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trên thương thiên, nghiêng rơi xuống một lượt thiên kiếp thiếm điện, mà hoàng kim đại dương mênh mông gánh chịu đăng sau, sau một khắc càng là diễn sinh ra được 10 đảo, 100 đảo, 1000 đảo thiên kiếp thiểm điện. Tất cả thiên kiếp thiểm điện điên cuồng thẳng đánh phía sinh tử chi chủ. Dòng lúc nhất thời, cho dù là sinh tử chỉ chủ vô thượng chắc tuyệt, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn chống được tất cả thiên kiếp. Bị thiên kiếp thiểm điện đánh trúng thân thế thời điểm, máu tươi bản tung tóc, bích huyết nhiễm không, trong nháy mắt càng là máu me đầm đìa, thấy bất luận kẻ nào cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Bất luận là nguyên tổ Trảm Thiên hay là vô thượng cự đầu, đều thấy hãi hùng khiếp vía, thậm chí là hai chân không khỏi run một cái. Đối với bất luận một vị nào vô thượng cự đầu mà nói, mỗi đón lấy từ thương thiên hạ xuống một lượt thiên kiếp thiểm điện, đều muốn là toàn lực ứng phó, hết sức chăm chú. Nhưng là, trước mắt hoàng kim khóc dương, gánh chịu thương thiên chỉ kiếp về sau, có thể diễn sinh ra 100.000 đạo thiên kiếp, sau đó đủ số trả lại tất cả đánh phía sinh tử chí chủ, thiên kiếp như vậy. Đó là đáng sợ cỡ nào? Có thể nói, đồng đẳng là thiên kiếp, người khác thụ một trong nói, có thể thừa nhận được, liền có khả năng là vượt qua thiên kiếp. Nhưng là, lúc này sinh tử chỉ chủ không phải như vậy, người khác thụ một trong nói, nàng lại là chịu lấy chỉ 100 đạo, 1000 đạo thiên kiếp. Thương thiên trừng phạt, ở thời điểm này, nhìn thấy càng ngày càng nhiều thiên kiếp bị diễn sinh, hoàn trả đánh phía sinh tử chỉ chủ, bất luận là nguyên tố Trảm Thiên hay là vô thượng cự đầu, trong một sát na này đều hiểu đây là ý vị như thế nào. Nghĩ tới đây, không biết bao nhiêu người đánh run một cái. Cách chương.